La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, quân nhu danh tuyển nhận tân binh. Tiếp theo 2. A, tốt, Tinibazu cầm lấy gậy và khiên, đi theo thiếu nữ sau lưng. Nasua mang theo hắn hướng trong nội viện đi. Tinibazu nhịn không được hỏi, các ngươi những đứa bé này cũng đều là nô lệ xuất thân sao? Không hoàn toàn là, cũng có mấy người đồng bạn có cha là dân tự do xuất thân thủy thủ. Maximus thủ lĩnh nói qua, mặc kệ là nô lệ, vẫn là dân tự do thủy thủ, chúng ta đều là chịu khổ gặp nạn nhà nghèo đứa bé. Nasua 10% chú hồi đáp. Tinibazu ngẩn người, quay lại hỏi, chúng ta quân nhu doanh là nhân thủ thiếu sao? Để các ngươi đứa bé đều đến giúp lấy làm việc, mới không phải là bởi vì chúng ta quân nhu doanh ít người đâu. Nasua rất là tự hào tăng lớn âm lượng nói rằng, đây là Maximus thủ lĩnh đối với chúng ta rèn luyện, hắn tin tưởng chúng ta có thể đem nó làm tốt. Đối với các ngươi rèn luyện, đúng vậy a, Maximus thủ lĩnh đối với chúng ta đứa bé khá tốt. Hắn chẳng những để chúng ta ăn cơm no, mặc quần áo tử tế, còn dạy chúng ta biết chữ toán học. Bình thường còn để chúng ta trợ giúp Cornelius ra ra kiểm kê nhà kho vật tư. Hướng đội hộ vệ truyền đạt mệnh lệnh của hắn, cho mới tới người phân phát vật tư. Khoảng thời gian này cũng là từ chúng ta phụ trách. Hôm nay chỉ là các ngươi người gia nhập đặc biệt nhiều, chúng ta đều cùng một chỗ tới hỗ trợ. Nasua tự hào nói, như vậy xem ra, Maximus thủ lĩnh thật sự là một cái người tốt. Tinibazu trong lòng hơi động, vô tình hay cố ý hỏi, hắn chỉ dạy các ngươi những đứa bé này biết chữ tính toán sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Nasua lớn tiếng giải thích, Maximus thủ lĩnh vừa tới quân nhu doanh thời điểm, mỗi lúc trời tối dậy tất cả chúng ta biết chữ tính toán, còn cho chúng ta giảng rất nhiều thú vị cố sự. Hiện tại bởi vì quá nhiều người, hắn dạy không hết, mới cường điệu dạy cho chúng ta những đứa bé này. Maximus thủ lĩnh còn nói, chờ chúng ta tương lai học tốt được, lại thật tốt dạy quân nhu doanh những người khác. Nasua nói xong, Tinibazu lập tức có chút thất vọng hỏi, nói cách khác hiện tại trừ bọn ngươi ra, thủ lĩnh không còn dạy những người khác biết chữ tính toán sao? Nasua tuổi tác tuy nhỏ, nhưng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức giải thích nói, Maximus thủ lĩnh sở dĩ đình chỉ ở buổi tối dạy mọi người tri thức, đúng là bởi vì quá nhiều người, mặt khác cũng là bởi vì ở trong đó có rất nhiều người không nguyện ý học, chỉ là ở bên trong lăn lộn, nhưng đối với bằng lòng học tập người, Maximus thủ lĩnh là tuyệt không buông tha, cho nên hắn để Vonus ra ra, Capito bá bá phụ trách mỗi đêm truyền dạy bọn hắn biết chữ toán học. Người nếu như muốn học tập, có thể hướng ngươi đội quan đưa ra xin, đến lúc đó hẳn là sẽ an bài cho ngươi. À, là như thế này à? Tinibazu con mắt vòng vo mấy vòng, tiếp lấy lại hỏi, ngươi vừa rồi nói Vonus ra ra cùng Capito bá bá cũng là chúng ta quân nhu danh sao? Đương nhiên, Vonus ra ra là Maximus thủ lĩnh bổ nhiệm, sách, quan thư ký, Capito bá bá là quân dụng vật tư chủ quản. Hai người bọn họ đều biết viết biết làm toán, còn hiểu được rất nhiều chuyện, là chúng ta quân nhu doanh bên trong ngoại trừ Maximus thủ lĩnh bên ngoài có tri thức nhất người. Ngoặc kép, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đi lên phía trước, xuyên qua sân sau một cái cửa nhỏ, liền tiến vào quân nhu doanh doanh địa. Nguyên bản quân nhu doanh trụ sở là tại trong nông trường, nhưng theo nhân viên gia tăng hàng ngày, trong nông trường đã ở không đủ. Lại đúng lúc gặp mấy cái đại đội cũng bởi vì là nhiều người mà chia doanh. Ngoại trừ đại đội một cùng quân nhu doanh vẫn như cũ chú lưu bản bộ bên ngoài, còn lại thứ 2, 3, 4, 5 đại đội phân biệt tại phụ cận 1, 2 dặm địa phương xây doanh địa. Quân nhu doanh bởi vậy chiếm cứ nguyên đại đội 2, 3 trụ sở, gần sát nông trường sân sau. Lại tại đội chữa bệnh tiếp giáp, tại lấy Frantonil cầm đầu tổ cố vấn quân sự dưới đề nghị, Maximus dẫn đầu đội quân nhu nhân viên dựa theo doanh địa La Mã kiểu dáng đối doanh địa mới tiến. hành cải biến. Cho nên khi Tini Bazu đi vào quân nhu doanh địa, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là cao 2 mét tường đất cùng dưới tường đất chiến hào. Còn có cầu treo cùng cửa doanh. Cùng cửa doanh bên cạnh còn chưa hoàn thành chòi canh. Cửa doanh về sau là một đầu thẳng tắp, có thể cung cấp 5 người song hành bằng phẳng đường đất. Hai bên đường là nhiều cái dựng tốt lều vải. Bọn chúng sắp xếp chỉnh tề. Ước chừng 30 bước khoảng cách, liền có một đầu đường nhỏ đem lều vải ngăn cách, cùng đại lộ tương liên. Nơi này lều vải tuy nhiều, lại không có một ai. Lại hướng phía trước đi, không có lều vải, nhưng lại có không ít người tụ tập tại đường nhỏ cùng đại lộ giao thoa hình thành từng khối trên đất trống. Những này đất trống biên giới đều đứng thẳng lấy một khối tấm bảng gỗ. Ta nghe Maximus thủ lĩnh nói, cái này doanh địa là dựa theo một cái quân đoàn La Mã doanh địa lớn nhỏ để xây dựng. Thế nhưng là trước kia quân nhu doanh không có nhiều như vậy binh sĩ, cho nên trong doanh địa tuyệt đại bộ phận đều trống không. Nasua giải thích nói, một cái quân đoàn La Mã có chừng 6.000 người a. Xem như đã từng Pontos binh sĩ, Tini Bazu đối quân đội La Mã nhiều ít có một chút hiểu rõ. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, nơi đó còn có từng mảng lớn đất trống. Lập tức ở trong lòng nói thầm, cái này doanh địa xây còn rất giống chuyện, nhưng nhìn lên cái này quân nhu doanh người không nhiều nha. Đội trăm người thứ 5 tại cái này, một mực tại mặc nhìn bên đường tấm bảng gỗ Nasua đình chỉ tiến lên. Bẻ hướng một chỗ có không ít người đất trống. Tia cơ đại thúc, đây là phân phối tới các ngươi tiểu đội binh sĩ Tini Bazu. Nasua nói, lại quay đầu nhìn về phía Tini Bazu. Giới thiệu nói, vị này là đội trăm người thứ 5 tiểu đội một thập phu trưởng tia cơ đại thúc. Tini Bazu lập tức, hướng vị này thể trạng cường tráng, tướng mạo giản dị nam tử gật đầu lấy lòng. Tia cơ hướng hắn cười cười, ngữ khí ôn hòa đối Nasua nói rằng, nhỏ Sua, vất vả ngươi, không khổ cực, đây là nhiệm vụ của ta. Tia cơ đại thúc, ta còn phải nhanh đi đón lấy một cái. Đi trước, Nasua nói, đem bọc hành lý đưa cho Tini Bazu, quay người liền hướng về chạy. Tạ ơn, Tini Bazu lớn tiếng nói cảm ơn. Nasua phất tay làm đáp lại, tiểu nha đầu này vừa tới thời điểm gặp người liền tránh, rất nhát gan, bây giờ có thể trở nên như thế hoạt bát, may mắn mà có Maximus thủ lĩnh Nga. Tia cơ nhìn qua Nasua lanh lợi bóng lưng, cảm thán nói, hắn trước kia rất nhát gan sao? Tini Bazu tò mò hỏi, tia cơ nhìn hắn một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc, tiểu đội chúng ta liền thiếu ngươi một người, mau đem ngươi bọc hành lý để dưới đất, tới tập hợp. Tini Bazu nhìn trên mặt đất đã thả không ít bọc hành lý, liền nói, đem đồ vật để ở chỗ này, vạn nhất một hồi làm lẫn lộn làm sao bây giờ, vạn nhất có người trộm cầm làm sao xử lý, ngươi yên tâm đi. Tia cơ xem thường nói, đem ngươi lĩnh cái kia mảnh gỗ đặt ở bọc hành lý bên trên, liền sẽ không có người cầm nhầm, lại càng không có người trộm cầm, trừ phi hắn muốn tiếp nhận trừng phạt. Tini Bazu đành phải buông xuống bọc hành lý, đi vào trong đám người, lại nhìn thấy một cái người quen hướng hắn lộ ra nụ cười thật thà. Thì ra đầu này châu đần cũng cùng ta phân đến cùng một tiểu đội. Tini Bazu đang muốn nói với hắn hai câu, lại nghe tia cơ lớn tiếng nói, tiểu đội chúng ta người đều đến đông đủ, mọi người cầm cẩn thận trong tay kiếm khiên, đi theo ta đi, cái này không phải cái gì kiếm thuẫn. Tini Bazu cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tấm ván gỗ cùng gậy gỗ, ở trong lòng oán thầm. Tia cơ mang theo đám người lên trong doanh đại lộ, đi lên phía trước một đoạn, lại một đầu đồng dạng độ rộng đường đất vắt ngang tại phía trước. Cùng lúc trước đi qua kia một đầu lẫn nhau thẳng đứng. Tại thập tự giao nhau chỗ đơn độc đứng sừng sững lấy một tòa lều vải. Đây là chúng ta quân nhu doanh thủ lĩnh Maximus quân trướng. Tia cơ giọng nói chuyện bên trong mang theo tôn kính. Tini Bazu nhìn thoáng qua, cảm thấy cùng cái khác quân trướng không có gì sai biệt. Hơn nữa rất yên tĩnh, dường như bên trong không ai. Tia Cơ mang theo mọi người bẻ hướng doanh địa một đầu khác đại lộ. Tiếp tục tiến lên, cuối cùng từ cửa hông ra ngoài, đi vào doanh địa trước một khối đất trống. Trên đất trống đứng thẳng không ít một người cao cọc gỗ. Còn có một số binh sĩ riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Từ đội quan tiến hành phát biểu. Ở chỗ này à, Tia Cơ dừng bước, để theo đuôi hắn 9 người ngồi vây quanh thành một vòng. Sau đó hắn đi đến trung ương, khẽ cười nói, các vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là quân nhu doanh đại đội hộ vệ đội trăm người thứ 5 tiểu đội một binh sĩ. Căn cứ chúng ta quân nhu doanh truyền thống, mỗi một cái mới gia nhập anh em đều muốn trước nói một câu chính mình quá khứ kinh lịch. Ta tới trước làm mẫu một cái. Hết chương.